Chương 124, cơ biến hóa. Hoàn toàn chính xác, Ôn Minh muội muội thực lực có chút biến thái à, đoàn người hai mặt nhìn nhau, đừng nói Ôn Minh, bọn họ càng là kém một mảng lớn. Hiện tại nàng còn nhỏ, trở lại lớn lên điểm còn không biết sẽ bao nhiêu lợi hại đâu. Bất quá Từ Dương xích lại gần Ôn Minh bên thai nhỏ giọng nói ra, Ôn Minh à, ta biết bị nhỏ mình nhiều như vậy thân muội muội lam mở ha tờ hờ ập tờ đi là có chút tờ mất mặt, nhưng là đi, ta cũng không thể cam chịu á. Ôn Minh đem Từ Dương khoác lên trên bả vai mình tay lấy ra, có một số việc bọn họ không hiểu, hắn cũng không thể nói. Tham quân chuyện này ta đã quyết định tốt, dĩ năng tiểu đội lời nói QNZ sẽ không giải tán, Minh Duệ làm đội trưởng, về sau từ hắn phụ trách. Cố Minh Duệ gật gật đầu, không có ngạc nhiên một chút nào. Đây là hai người bọn họ trước đó liền thương lượng xong. Nhìn thấy hai người bọn họ hô động, Từ Dương bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai các ngươi trước đó tại A3 căn cứ là đang thương lượng cái này à, thế mà thông đồng tốt thẳng đến hiện tại mới thông báo chúng ta, còn có phải là huynh đệ hay không lấy đánh nói xong nhào tới nghĩ bóp cô Minh Duệ cổ, nhưng đáng tiếc bị hắn né tránh. Đừng làm rộn, nói chính sự đâu. Cố Minh Duệ đẩy ra Từ Dương tay, để hắn ngồi xuống. Ta cũng đi. Lúc này từ phụ mẫu sau khi qua đời tồn tại cảm yếu bất rất ít nói chuyện Ngô Hạo mở miệng. Cái gì háo tử ngươi cũng phải đi tham quân? Từ Dương có chút giật mình. Ngô Hạo gật gật đầu, không nói gì thêm. Các ngươi đây là muốn bỏ xuống ta à? Vậy ta cũng đi. Từ Dương giơ tay phải lên lớn tiếng nói. Cố Minh Duệ đem tay của hắn kéo xuống, rêu cực nói, ngươi coi như xong đi, đừng đi thai hỏa bộ đội, hảo hảo ở tại trong đội đợi đi. Dựa vào cái gì? Từ Dương không phục. Ngươi xác định ngươi muốn đi bộ đội? Đầu luật quy củ đặc biệt nhiều, ngươi nghĩ rõ ràng à? Ôn Minh hỏi lại. Ây, Từ Dương do dự. Đưa cờ rồi ý, Từ Dương ngươi đừng tham gia náo nhiệt, ngươi cái kia tính cách liền không thích hợp bộ đội. Biết tiểu đội không giải tán, Lý Đồng yên tâm, cu nở dê đoán đoán Từ Dương. Ta làm sao lại không? Ô ô ô, Cố Minh Duệ che Từ Dương miệng đem hắn đặt tại trên ghế, lại để cho hắn nói tiếp một đêm liền đi qua. Cứ như vậy đi, Ôn Minh cùng Ngô Hạo đi bộ đội. Ta đến mang dị năng tiểu đội, sau đó Kỳ Bình. Cố Minh Duệ nhìn về phía Kỳ Bình, về sau ngươi chính là phó đội trưởng. Ta Kỳ Bình hơi kinh ngạc, hắn không tự chủ được nhìn về phía Từ Dương, hắn cảm thấy làm sao QNZ không tới phiên hắn tới làm phó đội trưởng đi, chẳng lẽ không phải là Từ Dương á? Đừng nhìn Từ Dương, hắn không thích hợp. Nhìn ra Kỳ Bình nghi hoặc, Cố Minh Duệ giải thích nói, về sau tiểu đội chúng ta có thể sẽ lại thu một số người tiến đến. Thực lực không thể quá kém, nhưng là quan trọng hơn là nhân phẩm. Chúng ta đây là muốn mở ra tranh bá lộ tuyến. Nghe được cái này, Từ Dương lại sinh long hỏa hổ. Ôn Minh ở trong bộ đội một đường cao thăng, chúng ta ở bên ngoài thành lập mạnh nhất dị năng tiểu đội, cường cường liên hợp A ngẫm lại liền mang cảm giác A. Các ngươi cảm thấy thế nào? A Cố Minh Duệ đẩy ra Từ Dương, không nghĩ phản ứng hắn. Ý nghĩ này trước đó ta cùng Ôn Minh liền thảo luận qua, ngay từ đầu chỉ là phòng ngừa chu đáo. Hiện tại xem ra phi thường có cần phải. Thế nào? Ôn Minh còn không hiểu rõ lắm căn cứ phát sinh biến hóa. Chúng ta không ở một tháng này phát sinh rất nhiều chuyện, cơ biến hóa đặc biệt lớn. Nói thế nào theo thời gian trình tự từng cái tới nói đi. Cố Minh Duệ uống một hớp, đổi tư thế tiếp tục mở miệng. Chúng ta rời đi không có mấy ngày, căn cứ tao ngộ biến dị chuột ban đêm đánh lén, cũng may không phải dòm bị chuột, cuối cùng biến dị chuột QNZ bị tiêu diệt. Nhưng là căn cứ dân chúng tử thương rồi không ít. Về sau sở hữu dị năng người mượn cơ hội kích động người bình thường náo sự, bị tề tư lệnh trấn áp. Bất quá chỗ tốt duy nhất là không ít người ăn vào thịt, sinh vật sở nghiên cứu qua, cái này biến dị chuột trên thân lại còn thật sạch sẽ, thịt cũng có thể ăn, mà lại bên trong năng lượng cũng không nhiều, người bình thường cũng có thể ăn. Bất quá nghe nói thử vương chạy, cũng không biết sẽ không trở về trả thù. Sau đó căn cứ tại Tân An khu thành lập hai cái sân huấn luyện, mỗi ngày đều có binh sĩ làm huấn luyện viên đến giáo thụ tác chiến kỹ thuật. Đồng thời ban bố mới điều lệ chế độ, phàm là đi sân huấn luyện tiến hành huấn luyện, mỗi ngày qua nở một bữa cơm. Căn cứ gánh nặng lên nghe nói nông khoa sở nghiên cứu lại phát hiện mấy loại thích hợp nhân loại ăn biến dị thực vật, mà lại đối với những thực vật này phương pháp trồng trọt có đột phá mới, cho nên hiện tại căn cứ lương thực so trước đó nhiều chút. Trọng yếu nhất chính là ngươi cho rằng cái kia cơm là ăn ngon như vậy đến sao? Nhất định phải mạnh mẽ huấn luyện những binh lính kia, không ai có thể nhường, đều là vào chỗ chết thao luyện. Rất nhiều người ngày đầu tiên liền chịu không được, có thế kiên trì nổi không có nhiều. Còn có người hướng căn cứ phản ứng nói những binh lính kia cố ý tra tấn người, bất quá luôn luôn cùng thể tư lệnh ganh đua tranh giành căn cứ trưởng lần này thế mà không có để ý, nói thẳng muốn ăn cơm liền hảo hảo huấn luyện. Còn có à, Lý Đồng nói bổ sung, nghe nói nơi đó huấn luyện kiên trì nổi nhiều nhất là nữ nhân, rất nhiều nữ nhân đặc biệt liều, cho nên hiện tại sân huấn luyện nữ huấn luyện viên so nam huấn luyện viên nhiều căn cứ điểm ấy vẫn là cân nhờ ở cờ rất chú đáo, chuyên môn có nữ huấn luyện viên. Ôn Minh gật gật đầu, như thế có thể lý giải, tại tận thế bên trong, nữ nhân cũng là yếu thế quần thể một trong, các nàng tại thể năng phương diện kém nam quá nhiều người, tại gặp được nguy hiểm lúc rất dễ dàng bị ném bỏ. Liền xem như an toàn, muốn sống sót cũng là gian nan, hiện tại có một cọng cỏ cứu mạng, thấy do nữ nhân tự nhiên sẽ nắm chắc. Muốn nói căn cứ cũng là đủ ý tứ, vì để cho mọi người mạnh lên phế không ít tâm tư, không chỉ có hỗ trợ đề cao thực lực còn nuôi cơm. Hiện tại nơi nào có chuyện tốt như vậy thế nhưng là vẫn là có rất nhiều người thấy không rõ, trông cậy vào căn cứ có thể bảo hộ bọn họ cả một đời. Thực lực mình không mạnh lên sao có thể tại cái này tận thế hảo hảo sinh tồn. Lý Đồng thanh âm càng nói càng lớn, còn hung hăng vô vô cái ghế tay vịn, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Kỳ Bình bận bịu vỗ vỗ nhà mình bạn gái đọc, làm cho nàng đừng bởi vì người không liên quan sinh khí. Lại có là căn cứ thành lập nhi đồng cứu trợ trung tâm, Cố Minh Duệ nói tiếp đi, chuyên môn thu lưu 14 tuổi trở xuống đứa bé. Lâm Khê nói Trầm Tích Hương mụ mụ ở nơi đó hỗ trợ, nghe nói ngày đầu tiên liền có không ít gia trưởng đem con của mình ném tại cửa ra vào, bất quá coi như thế, toàn bộ cứu trợ trung tâm QNZ không có nhiều đứa bé, tận thế bên trong sống sót đứa bé quá ít. Cố Minh Duệ có chút thổn thức, Trầm Mặc sẽ lại hỏi Ôn Minh. Còn nhớ rõ chúng ta trước đó nói đến dị năng giả hiệp hội A Ân, thế nào đã thành lập rồi? Ôn Minh cau mày hỏi, tốc độ này có chu tờ nhanh á? Không sai, đã thành lập, hiệp hội làm việc địa điểm ngay tại bên trên Dương khu nhiệm vụ đại sảnh phụ cận, mà lại lần này từ Hoa Bắc căn cứ tới được người trong thì có phải gánh vác nhiệm dị năng giả hiệp hội hội trưởng người. Bất quá chúng ta căn cứ các dị năng giả không phục, cho là nên từ mình căn cứ chọn lựa, mà không phải phía trên tùy tiện phái một người tới. Sau cùng phương pháp giải quyết chính là võ đài, thực lực mạnh nhất người kia làm hội trưởng, bất quá trong hiệp hội còn có cái cố vấn chức vị, giống như nhất định phải là chính phủ sai khiến. Sau đó còn có cái gì phó hội trưởng loại hình cũng là quyết định dùng thực lực nói chuyện. A, còn rất đơn giản thô bạo nha. Đúng vậy à, bất quá hiện tại trừ trong bộ đội dị năng giả, căn cứ cái khác tất cả dị năng giả đều phải tại dị năng giả hiệp hội đăng ký. Hiệp hội cụ thể làm dùng cái gì còn không có công bố, có thể đợi lát nữa trưởng xác lập mới có thể chính thức khai triển công việc đi. Cái kia sai khiến tới làm hội trưởng người kêu cái gì Dư Thanh Dương. Côn vợ ở, lạc mại chèn.